Siêu cấp cưng chiều, chương 756, cô có thể thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tiêu, Thương Tung Hải mặc kệ Hộ Ưng, gọi quản gia Tiếu lại. Đợi đối phương đẩy cửa vào, ông hất cằm phía Gia Phả, mang Gia Phả về một nhà tổ. Điều tra camera là ai lấy ra. Biệt thự Piper có vũ khí thật. Nhị trưởng lão do dự lắc đầu. Vẫn chưa. Tam trưởng lão sốt ruột, mắt lập lòe, đại trưởng lão Hộ Ưng nghiêm mặt, gia chủ, ông Đan Hai Gam dung túng cậu cả, muốn làm gì thì làm. Cậu ấy, Thương Tung Hải giơ tay lên, ánh mắt sắc bén nhìn Hộ Ưng. Lão Hộ à, đừng kích động như vậy, bảy chỉ là thêm một cái tên vào Gia Phả thôi, đáng để mọi người ngạc nhiên thế à. Nhị trưởng lão thấy ánh mắt của Hộ Ưng lập tức hiểu ý tiếp lời. Gia chủ, chúng tôi âm thầm liên lạc nhân viên có quan hệ mật thiết với thượng thị. Thăm dò được một vài tin tức, chứng cứ buôn lậu của cậu cả đã bị người ẩn danh giao cho cục điều tra chống buôn lậu. Nếu không ngoài dự đoán, ngày mai người của cục an ninh sẽ đến lục soát biệt thự Piper. Một khi tra ra cậu ấy tàng trữ vũ khí phi pháp. Chỉ e, nghe đến đây, Thương Tung Hải mím môi trầm ngâm mấy giây. Vậy mọi người có thông báo Thiếu Diễn nhanh chóng giấu kỹ vũ khí chưa? Ba vị trưởng lão, Hộ Ưng tự tin nói. Nếu Lê Tiếu là Tan Sri Myanmar, chi bằng để cậu cả nghĩ cách chuyển thân phận đến Myanmar. Chỉ cần cậu ấy và Lê Tiếu đều là nhân vật cao cấp Myanmar, chính phủ Park Ma không thể làm gì họ. Thương Tung Hải khẽ đẩy gọng kính, sâu xa nhìn Hộ Ưng. Thương Tung Hải cầm Phật Châu thở dài. Lần này Thiếu Diễn sơ suất quá. Nghe vậy, đại trưởng lão thử chồm người về phía trước, can gián như rất tận tâm. Gia chủ, tôi có một đề nghị, nói không chừng có thể giúp cậu cả thoát khỏi tình huống khó khăn lần này. Đề nghị gì? Hộ Ưng nghẹn họng, tập trung tinh thần, tận tình khuyên J7YI. Gia chủ, không thể nói vậy được. Ông cũng thấy tin tức hai ngày nay rồi đấy. Cách làm việc của cậu cả khả sốc nổi. Mặc kệ hậu quả, phạm và hai ô luật pháp Park Ma. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn Thương thì cũng sẽ mất mặt. Thương Tung Hải kinh ngạc nhướng mày. Nghiêm trọng vậy ad không ao. Biết lợi dụng thân phận của Lê Tiếu tạo ra mối họa. Có thể đá Thiếu Diễn ra khỏi Thương thị, thậm chí là toàn bộ Park Ma. Đúng là một hòn đá trúng hai chim. Thương Tung Hải cụp mắt, thích thú bật cười thành tiếng. Ông đặt Phật Châu ở gan bàn tay, gật đầu với Hộ Ưng. Lão Hộ à, anh thật sự khiến tôi phải nhìn với ánh mắt khác xưa. Hộ Ưng thật sự không nghe ra những lời này của Thượng Tung Hải là khen ngợi hay châm chọc. Nhưng nụ cười của ông rất ôn hòa, dường như rất hài lòng. Cách chương.